Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 858, công khai siêu tập, gocchuyenaudio.com, mong Hỏa Thành đại ca về sau chỉ điểm Thanh Giao nhiều thêm, cũng bao dung đứa nhỏ này nhiều hơn, tính tình của nó có chút khí phách. Đồng bá Tuyết Ưng vội kính nhờ, ha ha, nào có ai nói con gái như ngươi, tính tình con gái ngươi ta cảm thấy rất không tệ. Hỏa Thành tôn giả nói, ngươi đã đáp ứng rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ta khẳng định sẽ dụng tâm dạy, nhưng dạy thành cái dạng gì, đông bá huynh đệ ngươi cũng đừng trách ta. Ngươi dạy đồ đệ cứ mặc kệ ta, đông bá Tuyết Ưng vội nói ngay. Hỏa Thành tôn giả gật đầu, đúng rồi, ngươi tìm đến ta có việc gì? Là có việc, đông bá Tuyết Ưng nói, về hư không hắc nê. Hư không hắc nê, Hỏa Thành tôn giả nghi hoặc nhìn đông bá Tuyết Ưng. Ta muốn kiếm một viên thái dương tinh hạch thạch không có cách khác từ trong hư không hắc nê rèn luyện ngưng tụ. Đồng bá Tuyết Ưng giải thích hư không hắc nê này, ta muốn mời Hỏa Thành đại ca ngươi hỗ trợ. Hỏa Thành tôn giả nhíu mày nói, hư không hắc nê chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng muốn cuối cùng rèn luyện ngưng tụ ra, hư không hắc nê chỉ là nguyên liệu cơ bản nhất còn cần 12 loại tài liệu quý giá phụ trợ. Hơn nữa còn phải mời cao thủ không ngại cực khổ tiến hành rèn luyện từng phần một. Nhưng ngoài ra, còn có thể có cách nào? Chẳng lẽ có ai đồng ý giao dịch thái dương tinh hạch thạch? Đồng bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ nói, Hỏa Thành tôn giả gật đầu, thái dương tinh hạch thạch trừ vất vả rèn luyện chính là bắt nguồn từ thái dương tinh hạch. Nơi đó là nơi nguy hiểm khủng bố nhất, chúa tể đi vào cũng nháy mắt hóa thành cho bụi. Thái dương tinh hạch thạch cực chân quý to bằng móng tay. Đã đủ để khiến rất nhiều đại năng giả đồng ý dùng toàn bộ bảo vật của bản thân trao đổi, so với động thiên bảo vật còn chân quý hơn nhiều. Cho nên Xích Hỏa lão tổ mở miệng cũng có chút hổ thẹn, bản thân hắn thật sự không có cách nào, đông bá Tuyết Ưng ra mặt mới có chút hy vọng. Chưa nghe nói ai đồng ý giao dịch ta ban đầu thật ra có một khối, chỉ tiếc ta lúc trước bản tôn chết đã sớm mất đi. Hỏa Thành tôn giả nói, giao dịch thì thôi, cho dù ai đồng ý giao dịch cái giá khẳng định cao thái quá. Đúng, đông bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Rèn luyện có ba nan đề, một là đủ hư không hắc nê, hai là 12 loại tài liệu quý giá, ba là tìm cao thủ rèn luyện. Hỏa Thành tôn giả nói, trong đó hư không hắc nê tương đối dễ nhất, 12 tài liệu quý giá hơi phiền toái chút, tìm cao thủ rèn luyện phiền toái nhất. Đồng bá Tuyết Ưng cười nói, lần lượt giải quyết, hư không hắc nê giao cho ta cần bao nhiêu? Hỏa Thành tôn giả hỏi, ít nhất 1.000 vạn cân hư không hắc nê. Đồng bá Tuyết Ưng nói, 1.000 vạn cân hư không hắc nê mới có thể rèn luyện ngưng tụ ra thái dương tinh hạch thạch to bằng móng tay nặng 1 cân. Ta kiếm cho ngươi 2.000 vạn cân. Hỏa Thành tôn giả hào sảng nói, cảm tạ, đồng bá Tuyết Ưng cười, huynh đệ chúng ta nói cảm ơn cái gì, cái này đối với ta mà nói cũng rất đơn giản. Hỏa Thành tôn giả mỉm cười nói, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, muốn lấy hư không hắc nê cách tốt nhất là trực tiếp tiến vào thái dương tinh tầng thứ tư tầng bùn đen hư không, nơi đó khắp nơi đều là hư không hắc nê, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà dựa theo trình độ nguy hiểm, thái dương tinh tầng thứ tư tầng bùn đen hư không, bình thường chúa tể mới có thể bình yên nán lại trong đó, không để ý lửa sinh ra trong hư không hắc nê. Nhưng ở, gocchuyenaudio.com, trong tôn giả đỉnh cao cũng có một số có thể tiến vào tầng bùn đen hư không của thái dương tinh. Ví dụ như Thanh Quân, hắn có thể làm được. Ví dụ như ở trong tôn giả đỉnh cao, Hỏa Thành tôn giả sở trường hỏa diễm nhất cũng có thể làm được. Hỏa Thành tôn giả vào tầng bùn đen hư không quả thực như là về nhà, dễ dàng, cho nên kiếm 2.000 vạn cân hư không hắc nê cũng chỉ hao phí thêm chút thời gian mà thôi. 12 tài liệu quý giá siêu tập có thể sẽ phiền toái chút. Hỏa Thành tôn giả nói, mời cao thủ rèn luyện mới càng phiền toái, trừ huyết nhận thần đế kiền hợp nương nương, chỉ có liên quân tinh chủ, sở trường luyện chế nhất biết rèn luyện. Rèn luyện vốn là việc cực kỳ rườm rà, hơn nữa trong quá trình rèn luyện phải hết sức chăm chú không thể lơi lỏng, một khi lơi lỏng sẽ rèn luyện thất bại. Nhờ chúa tể chỉ sợ sẽ rất khó, hoặc cũng chỉ có thể đi nhờ liên quân tinh chủ, nhưng liên quân tinh chủ là tôn giả duy nhất môn hạ kiền hợp nương nương, kiền hợp nương nương rất yêu thích nàng, nàng cũng luyện khí thời gian dài, rất ít đi lại bên ngoài, đối với tu tâm giả khác đều rất lạnh nhạt, muốn mời được nàng cũng khó khăn. Đồng bá Tuyết Ưng gật đầu, đây quả thật là chỗ khó lớn nhất. Mời chúa tể, tuy sư tôn đối với mình rất tốt nhưng tốt nữa, cũng không thể ỷ vào sư tôn yêu thương, bảo sư tôn làm cái này làm cái kia. Điều này sẽ chỉ làm sư tôn chán ghét, dù sao được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là một việc rất quá phận. Giữa đại năng giả cũng càng chú ý giao dịch công bằng. Muốn có được thì phải trả giá, đến lúc đó đi bái kiến liên quân tinh chủ, đồng bá Tuyết Ưng nói tất cả đều có thể đàm phán. Ngươi trước siêu tập 12 loại tài liệu quý giá, siêu tập xong, đi gặp liên quân tinh chủ. Hỏa Thành Tôn giả nói, ta ngày mai sẽ xuất phát đi Thái Dương Tinh một chuyến. Phiền đại ca rồi, Đông Bá Tuyết Ưng cảm tạ. Đêm hôm đó, ở dưới đám người Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu, Ma Tuyết Quốc Chủ, Xích Hỏa Lão Tổ, Bạch Sa Thành Chủ chứng kiến. Đông Bá Thanh Giao chính thức bái sư Hỏa Thành Tôn giả, trở thành môn hạ đệ tử của hắn. Ha ha ha, ta tuy từng thu hai đệ tử, nhưng quá khứ không kiên nhẫn dạy, bọn chúng cũng chưa thể thành đại năng đã chết rồi. Hỏa Thành Tôn giả ngồi ở nơi đó nhìn Đông Bá Thanh Giao dập đầu bái sư, cười nói, ta bị nhốt ở trên Hồ Tâm Đảo 5 tháng dài lâu, kiên nhẫn lại được rèn ra. Thanh Giao, người này là đệ tử duy nhất môn hạ ta, phải cố gắng, phải tu luyện thành đại năng giả. Ta kẻ làm sư phụ này, còn có phụ thân ngươi cũng mới đều có mặt mũi. Vâng, sư tôn, Đông Bá Thanh Giao nói ngay. Vì sư cũng không có quà khác cho ngươi. Đây là một bảo vật ta từ trong cổ động phủ ngẫu nhiên có được tặng cho ngươi hộ thân. Hỏa Thành Tôn giả nói xong liền ném ra một hạt châu màu đỏ. Đông Bá Thanh Giao đưa tay tiếp nhận, vừa thử luyện hóa, hạt châu màu đỏ liền lập tức hóa thành ánh sáng đỏ mênh mông bao phủ toàn thân Đông Bá Thanh Giao, hóa thành một bộ áo bào màu lửa đỏ. Đông Bá Tuyết Ưng và Dư Tĩnh Thu ở bên cạnh nhìn đều vui vẻ. Đường tu hành vốn nhấp nhô, bọn họ nay tuy cường đại, nhưng tương lai tất cả cũng khó nói. Có thể khiến con gái bái ở môn hạ một sư tôn lợi hại, hai người bọn họ cũng cực kỳ hài lòng. Ma Tuyết Quốc Chủ càng cười ha ha. Mặc dù Đông Bá Ngọc gần đây luôn có chút cô đơn, giờ phút này cũng lộ ra nụ cười. Cách chương.